Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 16, God Eater. Sau đó, Emilia vẫn như cũ đập một tấm hình, thượng truyền đến bầy trong. Emilia, ta đã tại Tết No Yusa No Nariagari thế giới thả một đầu lam long. Hiện tại còn có cái khác thế giới. Cần ta tung ra trung mạt chi long sao? Sunet. Thế giới của ta cũng không cần. Dù sao cũng không có cái gì quái vật. Mai Shiranui. Thế giới của ta cũng không cần. Nasume Takashi. Mặc dù thế giới của ta khắp nơi đều là yêu quái, nhưng trước mắt vẫn là nhân loại làm chúa tể. Cho nên đồng dạng không cần trung mạt chi long tiến vào. Stella. Ta cảm thấy thế giới của ta cũng là như thế. Fencing Glow. Không sai. Ta nhìn ngươi vẫn là tìm một chút có quái vật thế giới tung ra trung mạt chi long đi. Hirasuka, Shizuka, bầy trong hẳn không có mấy cái thế giới có quái vật tồn tại đi. Đúng, hoa tỷ thế giới thế nào? Ngươi hoàn toàn có thể chế tạo ra một đầu chuyên môn thôn phệ hư trung mạt chi long. Anohana Resu, chuyên môn thôn phệ hư trung mạt chi long sao? Tựa hồ có thể. Hoàn toàn có thể tung ra đến Hueco Mundo, chuyên môn dùng để đi săn hư. Dạng này nhân loại cũng có thể ít một chút phiền toái. Emilia nghe xong, cảm thấy có đạo lý a. Thế là lại đi một chuyến tử thần thế giới. Một đầu tiến vào Hueco Mundo. Hơn nữa còn là Hueco Mundo nổi danh nhất đại hư chi xâm. Emilia lợi dụng Annihilation Maker, chế tạo ra một đầu trung mạt hư long. Đây là một đầu có thể thôn phệ hư long, có thể thông qua thôn phệ hư không ngừng tiến hóa. Hắn đem đầu này trung mạt hư long tung ra đến đại hư chi xâm. Tin tưởng không dùng đến mấy năm, đại hư chi xâm liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Chờ đầu này trung mạt hư long thôn phệ đại hư chi xâm bên trong tất cả đại hư, liền có thể tiến hóa một mức độ đáng sợ. Emilia, ta đã chế tạo ra. Đại gia nhìn xem, thế nào? Xinh đẹp đi, Hephaestus, trung mặt hắc long, trung mặt hồng long, trung mặt lam long, trung mặt hư long. Ngươi thật đúng là dự định đem trung mặt chi long hệ liệt phát huy đến cực hạn a, Emilia. Có tốt như vậy năng lực, không cần chẳng phải là lãng phí. Hephaestus, vậy cũng đúng. Sato Kazuma, nói đến, chúng ta thế giới cũng có quái vật, hơn nữa còn là ma tộc. Muốn hay không đến chúng ta thế giới cũng chế tạo ra một đầu trung mạt chi long. Megumin, Wiwiwi, Kazuma, nếu như tất cả quái vật đều bị trung mạt chi long cho thôn phệ, chúng ta liền thất nghiệp a, Darkness. Không sai, thất nghiệp chúng ta nhưng là không còn tiền kiếm lời. Sato Kazuma, ách, vậy coi như ta không nói tốt. Riveria, quái vật cùng mạo hiểm giả. Đúng là một cái vĩnh hằng chủ đề đâu. Xem ra cũng không phải là tất cả có quái vật thế giới đều có thể tung ra trung mạt chi long. Tachibana Sakuya, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi có thể tại thế giới của ta tung ra một đầu trung mạt chi long. Emilia nhìn, thấy cái tên này, không khỏi sững sờ. Loki trực tiếp hỏi ra, Tachibana Sakuya, gia hỏa này là ai a? Mai Shiranui. Không biết, hẳn là nhặt được điện thoại di động người mới đi. Tachibana Sakuya. Không sai, ta xác thực nhặt được một cái kỳ quái điện thoại. Cũng nhìn thấy các ngươi đối thoại. Thế giới của ta có quái vật, cần một đầu trung mạt chi long. Không, nếu có thể, ta hy vọng các ngươi có thể nhiều tung ra một chút trung mạt chi long. Nasume Takashi. Tachibana Sakuya, chẳng lẽ lại là God Eater thế giới vị nào? La Thúy Liên, God Eater, là ta biết đến loại kia thần sao? Nasume Takashi, không không không, hoàn toàn không giống. God Eater thế giới cái gọi là thần, là một loại gọi là hoang thần quái vật, mà không phải chân chính thần linh. La Thúy Liên, thì ra là thế, lấy thần làm tên quái vật sao? Đã dám lấy thần danh tự đến mệnh danh, như vậy những quái vật này hẳn là phi thường cường đại đi. Tachibana Sakuya, nên nói như thế nào đâu? Đối với nhân loại mà nói, Những này hoang thần xác thực rất cường đại, nhất là đứng đầu nhất mấy cái hoang thần. Nếu như bọn hắn không cường đại, cũng sẽ không đem nhân loại bước đến sắp diệt tuyệt tình trạng. La Thúy Liên hào hứng giạt rào, có thể đem nhân loại bước đến diệt tuyệt tình trạng. Vẻn vẹn loại trình độ này sao? Tachibana Sakuya cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại trình độ này, Hirasuka Shizuka, bởi vì đối với La Thúy Liên mà nói, đem nhân loại bước đến diệt tuyệt loại tình trạng này không tính là gì. Bản thân nàng liền có thể làm được. Dù sao nàng thế nhưng là hàng thật giá thật champion. Trên mặt đất hành tẩu ma vương, Tachibana Sakuya nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Nàng mặc dù gia nhập group chat, nhưng còn không biết group chat bên trong đến cùng đều có những người nào. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ xem thường cái quái vật này bình thường group chat. Nasume Takashi, ta cảm thấy hoang thần vẫn là rất mạnh. Nhất là những cái kia chỉ định tiếp xúc loại cấm kỵ. Có cùng bị mọi người sùng bái thần tướng cùng danh tự. Mỗi một loại đều vô cùng đáng sợ. Emiya, ta biết, ta trước kia cũng nhìn qua God Eater. Đối với hoang thần có nhận biết, ta hiện tại liền đi một chuyến God Eater thế giới đi. Dứt lời, Emiya liền khóa chặt Tachibana Sakuya điện thoại. Đến thế giới Campion, hắn xuất hiện địa phương. Vừa lúc là Tachibana Sakuya bên người. Đây là một gian phổ thông thông văn phòng. Vách tường là kim loại làm thành. Bên trái là giá sách. Bên phải còn đặt vào một cái bàn làm việc. Cùng mấy chương ghế sofa. Văn phòng gian phòng bên trong trừ Tachibana Sakuya bên ngoài. Còn có hai người. Đều là kịch bản bên trong đăng tràng nhân vật. Theo thứ tự là Amamiya Lindo cùng Soma Sixo. Xem ra, bọn hắn cũng biết điện thoại di động sự tình. Đồng thời đứng tại Tachibana Sakuya hai bên. Chờ đợi lấy Emiya đến. Một phương mặt là hiếu kỳ Emiya là ai. Khác một phương mặt hẳn là tại bảo hộ Tachibana Sakuya đi. Emiya ánh mắt quét chỗ hai người. Rơi vào Tachibana Sakuya trên thân. Dù sao gia nhập group chat người cũng không phải hai người bọn họ cái. Mà là Tachibana Sakuya. Phải nói là lần đầu gặp mặt đi. Tachibana Sakuya tiểu thư, ngươi chính là Emiya, không sai. Emiya nhẹ gật đầu, ta chính là Emiya, đáp ứng lời mời đến đây. Tung ra Trung Mạt Chi Long. Amamiya lên đầu tò mò hỏi, Trung Mạt Chi Long thật là long sao? Đương nhiên, ngươi sáng tạo ra, không sai, nó chỉ giết hoang thần, không giết nhân loại. Amamiya lên đầu lo lắng hỏi vấn đề thứ ba. Nếu như ta ra lệnh, Emiya kiên nhẫn trả lời Amamiya lên đầu mấy vấn đề. Dù sao đối phương chẳng qua là lo lắng mà thôi. Cũng không có cái gì ác ý. Emiya tự nhiên sẽ không bày ra một bộ cao cao tại thượng giá đỡ. Không có cái kia tất yếu. Tachibana Sakuya tò mò hỏi. Chúng ta có thể gặp chứng một chút sao? Không có vấn đề. Emiya tiện tay đẩy ra một cái không khí cửa. Phía sau cửa là mênh mông vô bờ hoang dã. Nơi này là hoang thần nhóm sinh động địa bàn. Hắn mới vừa rồi cùng Amamiya lên đầu trò chuyện thời điểm. Đã lợi dụng ma pháp dò xét qua địa phương này. Emiya xuyên qua không khí cửa. Tiến vào hoang dã. Amamiya lên đầu mấy người liếc nhau một cái. Cũng lấy dũng khí đi tới. Tiến vào hoang dã về sau. Emiya liền lợi dụng Annihilation Maker cái này thần khí. Đã sáng tạo ra con thứ 5 Trung Mạt Chi Long. Bất quá nhan sắc lại là tử sắc. Cho nên cũng có thể gọi là Trung Mạt Tử Long. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.